Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 156, chương 95, phát súng kia phong tình. Bị hai đầu băng xương cóc khiến cho chật vật không chịu nổi, nhưng không chút nào biện pháp. Hắn hiện tại cũng không phải là đời trước cấp độ truyền kỳ hắc ám triệu hoán sư, trong tay có thể động dụng tài nguyên càng là hữu hạn. Thông thường giác tỉnh giả gặp phải băng xương cóc còn muốn chạy trốn đi, đơn giản là lời nói vô căn cứ. Mặc dù có Kikyo như vậy cường lực khế ước người, nhưng hai người đối kháng hai đầu băng xương cóc vẫn còn có chút cật lực. Huống chi còn muốn phân thần bảo hộ không có gì võ lực Yến Tử Tô, chạy trốn tới trên cái giá bị người xua đuổi. Bất quá na hai cái đáng thương thằng xui xẻo không nghe vu nữ Kikyo khuyến cáo, rất nhanh thì bị băng xương cóc đầu lưỡi cuốn đi, một đầu một người, trong miệng truyền đến cốt nhục chia lìa thanh âm, khiến người ta tê cả da đầu. Cuối cùng, na hai cái quái vật tụ chung một chỗ hỗ bang hỗ trợ. Chặn đánh giết thật sự là quá khó khăn, thật muốn ở chỗ này hao tổn nữa, hai nàng nhất định không phải là đối thủ. Thể lực trước hao hết người, cũng đã dự định tử vong danh ngạch. Bất đắc dĩ, ba người xa nhau hành động. Kikyo bằng vào cao siêu thực lực, cùng với đối phó yêu vật kinh nghiệm, rất dễ dàng liền dẫn đi một đầu băng xương cóc. Lý Giai Ngọc đối với nàng vẫn là tương đối yên tâm, tuy là nội tâm chán ghét nàng nói mình giống như một nữ yêu, nhưng có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cũng thời thời khắc khắc vì hắn cái này chủ nhân suy nghĩ. Lý Giai Ngọc trong lòng đã cũng không trách tội nàng, bằng vào cung tiễn thủ ưu thế, ở trong môi trường này thả diều phái, rất dễ dàng là có thể dây dưa đến chết một đầu băng xương cóc. Mặc dù có chút thật ngại quá mở miệng, nhưng sự thực chính là như vậy. Nếu như không phải có Lý Giai Ngọc Yến Tử Tô các nàng cản trở, Kikyo một người liền có thể giải quyết cái này hai đầu băng xương cóc. Bất quá trong đó trả giá cao, Lý Giai Ngọc mang theo Yến Tử Tô hướng bên kia chạy đi. Sau lưng băng xương cóc cho dù đã ăn hai người, nhưng đối với hứng thú của các nàng không chút nào không giảm. Hắn hiện tại cũng đang hoài nghi mình rốt cuộc là có phải hay không chân chính thiên sát cô tinh. Vì sao tất cả chuyện buồn nôn đều bị hắn đụng tới? Đây chính là hắn trọng sinh tới nay đụng phải người thứ hai làm hắn chật vật như vậy sinh vật. Nữ đằng la nơi đó có Kurumi trợ giúp, nhưng lúc này đây đâu? Hung hăng lắc đầu, không thèm quan tâm Yến Tử Tô ánh mắt quan tâm. Chuyện gì cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Nếu như vẫn dựa vào Kurumi, vậy hắn chẳng phải là chân chính tiểu bạch kiểm. Tuy là hắn đối với mình bây giờ dung mạo hết sức không vừa lòng, nhưng hắn quả thật có đi làm đầu vịt tư bản. So với mỹ lệ tuấn tú vu nữ, còn muốn càng tốt hơn bề ngoài. Tin tưởng rất nhiều nam nhân đều tốt một hớp này. Hơn nữa trên người vẻ này lạnh như băng khí chất, thật là nam nữ thông sát, có quang minh nữ thần một tia gió thải, nước mưa càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng nhanh, băng lãnh vô tình phát ở trên mặt của hai người. Lý Giai Ngọc biết không có thể chạy nữa, dù cho hắn thể lực sung túc, nhưng là phải cân nhắc đường tẩu a, chỉ có một đầu, chỉ cần không phải nguy hiểm cho đường tẩu, ta là có thể thế chân nó liều mạng đánh một trận. Cấp 2 trung cấp trình độ, hiện tại thực lực của ta cũng có tăng, nhất định có thể đem đánh chết. Lý Giai Ngọc ở trong lòng âm thầm cổ động, tự thân cũng làm ra rồi hành động thực tế, trong đầu bàng bạc tinh thần lực cuộn trào mãnh liệt ra, cấu kết lấy thế giới khác cường lực sinh vật, một phen khổ chiến xuống tới. Lý Giai Ngọc sớm đã sức cùng lực kiệt, dùng trong tay lam quang lóe lên băng luân hoàn cắm vào băng xương cóc trong não. Hắn rốt cục thở dài một hơi, móc ra viên kia cấp 2 cấp thấp, gần tấn cấp đến trung cấp trùng tinh, xác thực cho hắn một phen kinh hỉ, nhưng không đợi hắn cùng đường tẩu ôn tồn, không biết tên trong góc phòng lại xuất hiện một đầu băng xương cóc. Hơn nữa cái này một đầu, so với kia đầu chết, nhìn không hình thể cũng biết cường lực không ít. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Thể lực hao hết, tinh thần lực khô kiệt, chẳng lẽ còn phải giống như lần trước thiêu đốt linh hồn của chính mình? Cửu tử nhất sinh từ bên trong may mắn chữ hàng, nhưng lần này, a, một đạo bi thảm tiếng kêu, đem Lý Giai Ngọc kéo về thực tế. Đường tẩu Yến Tử Tô bị đầu kia băng xương cóc cuốn đi rồi. Trợn tròn đôi mắt, mặt cười vi vi dữ tợn, nhưng có một phen đặc biệt phong tình. Nhưng bây giờ loại tình huống này, na không biết chút nào nói thương hương tiếc ngọc băng xương cóc cũng sẽ không quan tâm những thứ này, ở nữ nhân xinh đẹp, bày đặt nó trong mắt cũng bất quá là biết di động thức ăn. Nào, tựa như trước mặt hai người này, thoạt nhìn tế bì nộn nhục, nhất định ăn thật ngon. Lý Giai Ngọc lòng nóng như lửa đốt, hồi tưởng lại đời trước đường tẩu vì mình làm tất cả. Trong lòng một hồi bi thương, sắc mặt dữ tợn, lực lượng trong cơ thể lần nữa bị nhắc tới chèn ép. Trong tay băng luân hoàn ngâm khẽ, trong đầu một số gần như khô khốc tinh thần lực gắng gượng chống đỡ lấy đau đớn. Lần nữa triệu hồi ra thế giới khác sinh vật, coi như là hắn đã chết, đường tẩu cũng tuyệt không có thể có sự tình. Đời trước chính mình thiếu của nàng nhiều lắm, một cái mạng căn bản không đủ để hoàn lại. Còn như Kurumi, cái kia một cách tinh quái tuyệt sắc khuê nữ, ở trong đầu hắn chợt lóe lên, yên lặng nói rồi câu, xin lỗi, rất nhiều người, rất nhiều chuyện từ trong đầu từng cái hiện lên. Tiếc nuối nhiều lắm, kiếp này vô vọng, lấy hắn đời trước suốt đời tín niệm, dùng hết chính mình hết thảy, cũng muốn đánh chết trước mắt đầu này ghê tởm băng xương cóc. Bơi chiến thuật, hắc ám bạch tuộc quấy dày, triệu hoán thú liều mạng công kích, làm cho Lý Giai Ngọc một lần nữa cháy lên hy vọng. Chính mình có thể không cần đánh chết nó, chỉ cần có thể chịu đựng. Chỉ cần có thể đến khi Kikyo đến, hết thảy trắc trở đều muốn giải quyết dễ dàng. Nhưng, hắn thật có thể kiên trì lâu như vậy sao? Không biết, ai cũng không biết, ngay cả cao cao tại thượng sử thi thần minh đều không thể dự đoán. Tất cả, tự hồ chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Doanh Châu Đảo, Tokisaki cao ốc phía nam trùng tộc sao huyệt, nơi đây đã không còn hình dáng. Một bộ đạn đạo lê địa trang cảnh, ác tâm thịt trùng ổ bị tạc nát bấy, trên mặt đất chất lỏng màu xanh lục thấm vào trong bùn đất. Không ít đoạn màng thịt, vẫn còn ở vô ý thức co rúm, tựa hồ, còn đang chờ năng lượng cung cấp. Gió thổi qua qua, trong không khí tràn ngập không còn là côn trùng dính mùi thúi, mà là khét thịt quay vị. Nếu như bị mạt thế mấy tháng sau nhân loại chứng kiến, nhất định sẽ hai mắt sáng lên. Nhiều như vậy đê dai không độc côn trùng, đơn giản là lên trời đối với bọn họ lớn nhất ban ân. Nhưng này cái thế giới ra Lý Giai Ngọc, tạm thời còn không có những người khác trọng sinh mà đến. Xuống một cái, ngẫm lại Kurumi liền không nhịn được cười ra tiếng. Mình bị chính mình suýt chút nữa sao tính là gì? Mới từ trên thạch đài nhảy xuống, trong lòng liền có một rung động, quay đầu nhìn về phía chân trời, chính là Tây Giang thành phố vị trí. Mấy người thu thập xong tất cả, liền rất nhanh trở lại Tokisaki tòa nhà đồ sộ trong phòng thí nghiệm. Mang đến thật nhiều thức ăn cùng với trùng nhãn, ở nhiệt độ băng hàn tầng hầm ngầm, có thể cất giữ một đoạn thời gian rất dài, mà Kurumi trong lòng lại mơ hồ có loại bất an. Lẽ nào là Lý Giai Ngọc lại đã xảy ra chuyện? Không nên a, hắn gặp chuyện không may. Ta sao lại thế cảm thấy bất an? Chân mày thật sâu nhăn lại, chu vi mấy người nhìn thấy, không ngờ đã quấy rầy Kurumi, an bài thỏa đáng sau đó. Lại cùng lão gia tử hàn huyên một hồi, đối với hắn trên người tử khí, Kurumi bây giờ là không có biện pháp nào. Đem na hai cây sừng to phóng xuất, một bên nhân viên nghiên cứu nhìn hai mắt truyền hình trực tiếp quang. Rất giống đói bụng mấy ngày dã lang thấy thịt để ăn giống nhau. Tuy là thật tò mò đám kia, nhân viên nghiên cứu, trong, phụ trợ, loại giác tỉnh già. Nhưng trong lòng lại hết sức bất an. Cùng Sakamura Sakura các nàng chào hỏi sau, liền trực tiếp truyền tống đến Tây Giang Đại học Chu Vi. Màu đỏ thắm mắt mờ, con người vi vi co rút nhanh, mới điều chỉnh tốt thời không truyền tống vẻ này lôi kéo cảm giác. Quan sát cảnh vật chung quanh, nơi đây, căn bản không phải Tây Giang Đại học. Mưa rơi rất lớn, mới vừa đổi không lâu y phục lần nữa bị xối. Bên tai, mơ hồ có thể nghe được cách đó không xa tiếng gào thét. Mộ sắc thần tinh bị nhấc lên, thư kích trong kính xuất hiện Lý Giai Ngọc, cùng với một đầu to lớn băng xương cóc. Thấy không rõ dung mạo nữ tử té trên mặt đất, na tràn đầy trông đầu lưỡi, chỉ lát nữa là phải oanh kích đến Lý Giai Ngọc trên người. Lưu ly màu đỏ hỏa quang tức khắc xuyên qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.